Phần 2. Không dừng cho tới chết. Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ biên soạn một cuốn sổ sinh tử, kèm theo một dòng ghi chú về những cái chết khác nhau của loài người. Ai dạy con người cách chết, sẽ đồng thời dạy họ cách sống. Theo Michel de Montaigne, rằng học triết là để học cách chết. Nằm cạnh Lucy trên giường bệnh, chúng tôi cùng khóc. Hình chụp CT vẫn sáng trên màn hình máy tính. Nhân diện của tôi, nhân diện của một bác sĩ, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ung thư xâm chiếm nhiều hệ cơ quan, chẩn đoán đã rõ ràng. Căn phòng lặng lẽ. Lucy nói nàng yêu tôi. Anh không muốn chết. Tôi nói, tôi khuyên nàng nên tái hôn, rằng tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ nàng sẽ cô đơn một mình. Tôi nói về việc chúng tôi nên xem xét việc tái thế chấp vay nợ ngay lập tức. Chúng tôi bắt đầu gọi điện cho người thân. Có một lúc, Victoria ghé qua phòng và chúng tôi cùng thảo luận về bản scan cũng như phương hướng điều trị trong tương lai. Khi cô nhắc tới kế hoạch quay lại chương trình nội trú, tôi dừng cô lại. Victoria, tôi nói, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại bệnh viện này với vai trò một bác sĩ. Cô không nghĩ vậy sao? Một chương trong cuộc đời tôi dường như đã kết thúc, mà có lẽ là cả cuốn sách đã khép lại. Thay vì trong vai một mục sư trợ giúp con người bước qua những biến đổi của cuộc đời, tôi thấy mình chỉ như chú cừu non, lạc lối, ngơ ngác. Căn bệnh nguy hiểm không chỉ có tính chất thay đổi cuộc đời mà còn phá tan nó. Chẳng giống như một lễ hiển linh, luồng sáng dữ dội soi rọi những gì có nghĩa, mà gần như ai đó đã dội bom trên con đường phía trước. Giờ tôi phải tìm cách vượt qua nó. Em trai tôi, Jivan, đến bên giường bệnh. Anh đã gặt hái khá nhiều, cậu nói. Anh biết mà. Tôi thở dài. Cậu có ý tốt, nhưng lời lẽ đầy trống rỗng. Cuộc sống của tôi đã dành để xây dựng tiềm năng. Thứ tiềm năng nay trở thành bất khả. Tôi đã lên kế hoạch thật nhiều và gần như đạt được mọi thứ. Thân thể suy nhược, thứ tương lai mà tôi đã tưởng tượng cùng nhân diện cá nhân tôi sụp đổ. Và tôi phải đối mặt với cùng một tình thế khó khăn về sự tồn tại giống như những bệnh nhân của mình. Chẩn đoán ung thư phổi là chắc chắn. Một tương lai được lên kế hoạch tỉ mỉ và khó khăn lắm mới đạt được này đã không còn tồn tại nữa. Cái chết vốn rất quen thuộc với tôi trong công việc, nay lại ghé thăm riêng tôi. Ta ở đây, mặt đối mặt, vậy mà dường như không thể nhận ra điều gì về nó. Tại một ngã tư đường, nơi lẽ ra tôi có thể nhìn và theo dõi dấu chân của vô số bệnh nhân tôi từng chữa trị. Thay vào đó, tôi chỉ thấy một sa mạc trắng lập lòe đầy trống rỗng khắc nghiệt, như thể một cơn bão đã xóa bỏ mọi dấu vết quen thân. Mặt trời đã lặn. Tôi sẽ xuất viện vào sáng hôm sau. Một buổi hẹn với bác sĩ ung thư đã được lên lịch trong một tuần. Nhưng y tá nói cô ấy sẽ ghé thăm tôi vào tối hôm đó, trước khi chạy đi đón lũ trẻ. Tên cô là Emma Hayward, và cô muốn gửi lời chào trước buổi hẹn đầu tiên tại văn phòng. Tôi biết một chút về Emma. Tôi đã từng chữa trị cho vài bệnh nhân của cô trước đó, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện gì ngoài những trao đổi về chuyên môn. Cha mẹ và em trai tôi đều ở trong phòng. Lucy ngồi bên giường và nắm tay tôi. Cửa mở và Emma bước vào, áo choàng trắng để lộ dấu vết mệt mỏi một ngày dài, nhưng nụ cười của cô tươi trẻ. Theo sau cô là đồng nghiệp và một bác sĩ nội trú. Emma chỉ hơn tôi chừng vài tuổi, mái tóc cô dài và sẫm màu, nhưng điểm đầy sọc trắng, khá phổ biến với những người dành nhiều thời gian bên cái chết. Cô kéo một chiếc ghế. Xin chào, tên tôi là Emma, cô nói. Tôi rất tiếc chỉ có thể ngắn gọn trong hôm nay, nhưng tôi muốn ghé qua và giới thiệu một chút. Chúng tôi bắt tay. Cánh tay tôi xoắn trong dây chuyền tĩnh mạch. Cảm ơn vì đã ghé qua. Tôi nói, tôi biết cô còn phải đi đón lũ trẻ nữa. Đây là gia đình tôi. Cô gật đầu chào Lucy, anh em trai và cha mẹ tôi. Tôi rất tiếc vì chuyện này xảy đến với anh. Cô nói, với tất cả mọi người ạ, sẽ còn nhiều thời gian để nói về chuyện này trong vài ngày tới. Tôi đã bắt đầu và làm một số xét nghiệm trên mẫu u của anh. Điều đó sẽ giúp định hướng liệu trình. Phương pháp chữa trị có thể là hóa trị hoặc không, tùy vào kết quả xét nghiệm. 18 tháng trước, tôi đã nhập viện vì viêm ruột thừa. Khi đó tôi được đối xử không phải như một bệnh nhân mà là một đồng nghiệp, gần như chỉ đạo chuyên môn cho chính trường hợp của mình. Hiện, tôi đã nghĩ tới điều tương tự. Tôi biết không phải lúc. Tôi tiếp tục nói, nhưng tôi muốn nói về đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Không, cô nói, hoàn toàn không. Im lặng. Tại sao cô ấy dám? Đây là cách mà bác sĩ, những bác sĩ như tôi, hiểu về chẩn đoán bệnh. Tôi có quyền được biết. Chúng ta sẽ nói về liệu pháp điều trị sau, cô nói. Chúng ta có thể nói về việc anh quay trở lại công việc nữa, nếu đó là điều anh muốn. Nhóm kết hợp hóa trị truyền thống, cisplatin, permetristic và có thể là cả Avastin, có tỷ lệ tổn thương thần kinh ngoại biên cao. Do đó chúng ta có lẽ nên đổi cisplatin sang carboplatin và điều đó giúp bảo vệ thần kinh của anh tốt hơn vì dù sao anh cũng là một bác sĩ phẫu thuật. Quay trở lại công việc. Cô ta đang nói về cái gì vậy? Cô ấy bị hoang tưởng sao? Hay tôi đã nhầm lẫn nghiêm trọng về chẩn đoán của mình? Và làm thế quái nào chúng tôi có thể nói về những thứ này khi không đề cập đến một dự đoán có tính thực tế về khả năng sống sót cơ chứ? Nền đất vốn đã cong vênh và rung động trong suốt những ngày qua lại rung lên. Ta sẽ nói chi tiết sau, cô tiếp tục. Vì tôi biết có quá nhiều thứ phải tiêu hóa, tôi chỉ muốn gặp tất cả mọi người trước buổi hẹn thứ năm thôi. Tôi có thể giúp hay trả lời gì nữa không, ngoài chuyện đường cong sống sót? Không, tôi nói, tâm trí quay cuồng. Cảm ơn vì đã ghé qua, tôi rất biết ơn vì điều này. Đây là danh thiếp của tôi, cô nói. Có số phòng khám trên đó, cứ tự nhiên gọi cho tôi về bất kỳ điều gì trước buổi hẹn hai hôm tới. Gia đình và bạn bè tôi nhanh chóng rà soát mạng lưới đồng nghiệp để xem ai là bác sĩ tốt nhất về ung thư phổi trong cả nước. Houston và New York có những trung tâm ung thư lớn. Tôi có nên tới đó điều trị không? Chi tiết về vấn đề di chuyển hoặc tạm thời thay đổi địa điểm sống hoặc bất kỳ cái gì khác có thể tính đến sau. Câu trả lời đến rất nhanh, hầu như nhất quán với nhau. Emma không chỉ là một trong những người giỏi nhất, một bác sĩ ưu bú nổi tiếng thế giới, chuyên gia về ung thư phổi trong ban cố vấn của một trong những trung tâm ung thư hàng đầu. Cô ấy còn được biết tới bởi lòng trắc ẩn, một người biết khi nào tiến và khi nào lui. Tôi thoáng nghĩ tới một chuỗi những sự kiện đã đưa tôi lòng vòng trong quả đất tròn này. Chương trình nội trú của tôi được quyết định bởi một chương trình máy tính, và nó bắt đầu tại ngay đây. Để rồi cuối cùng với một chẩn đoán bệnh đáng sợ, tôi lại nhập viện cũng chính tại đây, trong tay một trong những vị bác sĩ tốt nhất để chữa trị. Khoảng thời gian khá hơn của tuần đó tôi nằm lì trên giường, và vì căn bệnh ung thư tiến triển, tôi yếu đi trông thấy. Cơ thể tôi và cả nhân diện gắn liền với nó đã thay đổi lớn. Những chuyến di chuyển từ giường tới phòng tắm và ngược lại không còn là một chương trình vận động tự động mà đòi hỏi nỗ lực và kế hoạch. Bác sĩ vật lý trị liệu đưa ra một danh sách những hạng mục hỗ trợ tại nhà. Một cái gậy, bệ ngồi toilet chuyên dụng, những miếng xốp để đỡ chân khi nghỉ ngơi. Một đống thuốc giảm đau mới được kê. Khi tập tễnh bước ra khỏi bệnh viện, tôi tự hỏi làm thế nào mà chỉ 6 ngày trước đó mình có thể dành tới 36 giờ liên tục trong phòng mổ. Tôi đã yếu đi nhiều vậy chỉ chỉ trong một tuần sao? Chỉ đúng phần nào, bởi thực ra tôi có khá nhiều thủ thuật và sự giúp đỡ của các bác sĩ khác trong phòng mổ để trải qua 36 giờ đó. Và dù vậy, tôi cũng đã phải chịu một trận đau đớn khủng khiếp. Khi những bản chụp CT và kết quả xét nghiệm đã khẳng định nỗi sợ của tôi, bởi chúng không chỉ cho thấy ung thư đơn thuần mà còn là sự kiệt sức về thể xác, gần như là đã chết. Liệu việc này có giải thoát tôi ra khỏi nghĩa vụ cần làm, nghĩa vụ với bệnh nhân, với phẫu thuật thần kinh, với việc theo đuổi những điều cao đẹp? Có, tôi nghĩ, và đây chính là nghịch lý, như một vận động viên chạm tới đích để rồi sụp đổ, khi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc bệnh nhân đẩy tôi về phía trước, tôi trở thành người tàn phế. Thường khi gặp một bệnh nhân ở tình huống lạ, tôi xin tư vấn từ các chuyên gia liên quan và dành thời gian để đọc về nó. Bây giờ cũng vậy. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu đọc về hóa trị với vô số chất phản ứng và những phương pháp chữa trị tân tiến hiện đại nhắm tới từng loại đột biến, có rất nhiều câu hỏi trong đầu đã ngăn cản việc nghiên cứu của tôi. Như Alexander Pope, một chút học vấn là thứ nguy hiểm. Uống cho sâu đầy, bằng không sẽ không tận hưởng được hương suối Pierian. Chú thích: Pierian Spring, nước cam lồ, suối nguồn kiến thức khoa học, nghệ thuật. Hết chú thích. Không có kinh nghiệm phù hợp, tôi khó có thể đặt bản thân mình trong một thế giới thông tin mới mẻ này. Tôi không thể tìm được vị trí của mình trên tỷ lệ đường sóng Kaplan-Meier. Tôi chờ đợi đầy hy vọng tới buổi hẹn khám sắp tới. Hầu hết thời gian, tôi nghỉ ngơi. Tôi ngồi đó nhìn chăm chú vào bức hình Lucy và tôi ở trường y đang nhảy múa và cười lớn. Thật buồn, hai người đó lên kế hoạch về một cuộc sống bên nhau, vô tư lự, như chưa từng nghĩ đến sự mong manh của chính bản thân mình. Cô bạn tôi, Laurie, vừa mới đính hôn thì qua đời trong một tai nạn xe hơi. Như vậy, liệu có tàn nhẫn hơn chăng? Gia đình tôi trải qua một cơn xáo trộn trong những hoạt động nhằm chuyển đổi cuộc đời tôi từ một bác sĩ thành một bệnh nhân. Chúng tôi lập một tài khoản đặt hàng dược phẩm qua bưu điện, đặt mua thanh chắn giường và mua một chiếc đệm thật thoải mái nhằm giảm nhẹ cơn đau như đốt trên lưng tôi. Kế hoạch tài chính của chúng tôi mới chỉ vài ngày trước còn dự kiến tích lũy dựa trên khoản thu nhập tăng gấp 6 lần trong năm tới của tôi, nay trông thật bấp bênh. Và cả một loạt các công cụ tài chính mới dường như là điều thiết yếu để bảo vệ Lucy nữa. Cha tôi tuyên bố những điều chỉnh này hệt như một thỏa ước trước bệnh tật vậy. Tôi rồi sẽ đánh gục cái thứ này. Tôi rồi sẽ được chữa trị bằng một cách nào đó. Đã bao lần tôi từng nghe những người thân trong gia đình bệnh nhân đưa ra tuyên bố tương tự. Tôi không biết nên nói gì với họ lúc đó, và tôi cũng không biết nên nói gì với cha mình lúc này. Có khả năng nào khác không? Hai hôm sau, Lucy và tôi gặp Emma trong phòng khám. Cha mẹ tôi loanh quanh trong phòng đợi. Một y tá kiểm tra các cơ quan sinh tồn của tôi. Emma và y tá của cô cực đúng giờ. Emma kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay trước tôi, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng. Xin chào. Cô nói, đây là Alexis, cánh tay phải của tôi. Cô chỉ về phía người y tá, người ngồi trước máy vi tính để ghi chú lại cuộc trò chuyện. Tôi biết có rất nhiều thứ cần phải thảo luận, nhưng trước tiên thì anh cảm thấy thế nào? Ổn, mọi thứ đều đã được xem xét. Tôi nói, tận hưởng kỳ nghỉ của tôi, còn cô thì sao? Tôi ổn. Cô ngừng lại. Thường bệnh nhân không hỏi bác sĩ cảm thấy thế nào, nhưng Emma cũng là một đồng nghiệp. Tuần này tôi trực nội trú, anh biết thế nào rồi đấy. Cô mỉm cười. Lucy và tôi đều biết. Các chuyên gia về bệnh nhân ngoại trú phải luân phiên trực nội trú, thế là cộng thêm vào vài giờ làm việc trong mỗi ngày đã quá bận rộn. Sau vài câu xã giao, chúng tôi bắt đầu một cuộc thảo luận thoải mái về thực trạng nghiên cứu ung thư phổi. Cô nói có hai con đường phía trước, Phương pháp truyền thống là làm hóa trị, nhìn chung là nhằm vào các tế bào phân chia nhanh chóng, chủ yếu là tế bào ung thư, nhưng cũng có cả tế bào trong tủy xương, nang tóc, ruột và tương tự. Emma khái quát số liệu và các lựa chọn giảng giải như thể với một bác sĩ khác. Nhưng một lần nữa từ chối, không đề cập tới đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Các liệu pháp mới cũng đang được phát triển, nhắm tới những khuyết hụt phân tử đặc trưng của bản thân ung thư. Tôi đã nghe tin đồn về những nỗ lực này. Từ lâu, nó đã là chén thánh trong công cuộc nghiên cứu ung thư. Và thật ngạc nhiên khi biết đã tiến bộ đến giường ấy. Những phương pháp chữa trị này có vẻ như đã mang đến khả năng sống sót dài hơn cho một số bệnh nhân. Chú thích: Holy Grail. Theo truyền thuyết 2000 năm qua, chén thánh được cho là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa Giêsu sử dụng tại bữa tiệc biệt ly, còn gọi là bữa tiệc ly biệt. Chúa đựng nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên. Ai sở hữu chén thánh đều có tài năng xuất chúng vượt bậc, vì trong buổi tiệc đó, Chúa Giêsu đã dùng quyền phép biến rượu trở thành máu thánh. Hết chú thích. Hầu hết kết quả xét nghiệm của anh đã có, Emma nói. Anh có đột biến PI3K, nhưng vẫn chưa ai biết nó có nghĩa gì. Xét nghiệm cho EGFR, loại đột biến phổ biến nhất ở những bệnh nhân như anh, thì vẫn đang tiến hành. Tôi đoán rằng anh có cái này, và trong trường hợp đó thì có một loại thuốc gọi là Tarceva. Anh có thể uống nó thay vì làm hóa trị. Kết quả sẽ tới trong ngày mai, thứ sáu. Nhưng nếu anh ốm quá thì tôi sẽ cho anh làm hóa trị ngay từ thứ hai, trong trường hợp xét nghiệm EGFR là âm tính. Ngay lập tức tôi cảm thấy sự thân thiết. Đây chính xác là cách mà tôi tiến hành trong phẫu thuật thần kinh. Luôn có kế hoạch A, B và C. Đối với hóa trị thì quyết định chính của chúng ta sẽ là carboplatin hay cisplatin. Những nghiên cứu độc lập tiếp xúc trực tiếp cho thấy carboplatin được dung nạp tốt hơn. Cisplatin có khả năng đem tới kết quả tốt hơn nhưng cũng độc hơn, đặc biệt là đối với hệ thần kinh. Dù rằng mọi dữ liệu đã khá cũ và không có sự so sánh trực tiếp nào giữa hai loại trong chế độ hóa trị hiện đại. Anh có suy nghĩ gì không? Tôi không lo lắng về việc bảo vệ đôi tay cho phẫu thuật. Tôi nói, có nhiều việc tôi có thể làm trong đời. Nếu không có đôi tay, tôi có thể kiếm việc khác, hoặc không làm việc, hoặc gì đó. Cô dừng lại. Tôi hỏi anh điều này, việc phẫu thuật có quan trọng với anh không? Đó có phải là điều anh muốn làm không? Dĩ nhiên, tôi đã dành tới gần 1/3 cuộc đời mình cho nó. Ok, vậy tôi định gợi ý chúng ta tiến hành với carboplatin. Tôi không nghĩ điều này sẽ thay đổi khả năng sống sót, mà nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống của anh. Anh có câu hỏi nào khác không? Cô có vẻ rõ ràng về con đường chúng tôi sẽ đi, và tôi rất vui được đi theo. Có lẽ tôi đã bắt đầu cho phép bản thân mình tin tưởng rằng việc quay trở lại với phẫu thuật là hoàn toàn có thể. Tôi cảm thấy mình được thả lỏng một chút. Tôi bắt đầu hút thuốc được chứ? Tôi đùa. Lucy cười và Emma nhướng mày. Không. Có câu hỏi nào nghiêm túc không? Đường Kaplan-Meier. Chúng ta sẽ không thảo luận về nó, cô nói. Tôi không hiểu sự kháng cự của cô. Suy cho cùng, tôi là một bác sĩ quen thuộc với những thống kê đó. Tôi cũng có thể tự mình tìm kiếm, và đó là điều mà tôi sẽ làm. Thôi được, tôi nói. Vậy tôi nghĩ mọi việc đã khá rõ ràng rồi. Chúng tôi sẽ đợi tin của cô vào ngày mai về kết quả EGFR. Nếu đúng, chúng sẽ bắt đầu với Tarceva. Nếu không, chúng ta sẽ bắt đầu hóa trị vào thứ hai. Được. Có một điều nữa mà tôi muốn anh biết điều này. Hiện tại tôi là bác sĩ của anh. Bất kỳ vấn đề nào anh gặp phải, kể cả trong việc chăm sóc sức khỏe thông thường, thì hãy tìm đến chúng tôi trước. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy sự thân thiết nhói lên. Cảm ơn, tôi nói. Chúc may mắn trong công việc của khoa bệnh nhân nội trú. Cô rời phòng, rồi lại ngó đầu vào ngay sau đó. Cứ từ chối nếu anh không thích, nhưng có một số người gây quỹ cho ung thư phổi muốn gặp anh. Đừng trả lời vội, Cứ nghĩ về nó đi đã. Và nếu anh quan tâm thì thông báo cho Alexis. Đừng làm những gì anh không muốn. Khi ra về, Lucy nhận xét. Cô ấy tuyệt thật. Đúng là rất hợp anh. Nhưng mà... Nàng cười. Em nghĩ là cô ấy thích anh. Vậy thì sao? À, có một nghiên cứu cho rằng bác sĩ thường dễ chẩn đoán sai cho bệnh nhân mà họ quan tâm về mặt cá nhân. Trong những thứ mà chúng ta phải lo lắng, thì anh nghĩ cái đó nằm ở điểm tứ phân vị cuối cùng. Tôi cười nói. Chú thích. Tứ phân vị là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có ba giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu, đã sắp xếp dữ liệu theo trật tự từ bé đến lớn, thành bốn phần có số lượng quan sát đều nhau. Hết chú thích. Tôi bắt đầu nhận ra rằng việc đến gần với sự hữu hạn của cuộc đời đã thay đổi mọi thứ và cũng không thay đổi gì cả. Trước khi căn bệnh ung thư được phát hiện, tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết. Tôi chỉ không biết là bao giờ. Sau chẩn đoán, tôi vẫn biết rằng một ngày nào tôi sẽ chết và cũng không biết là bao giờ. Nhưng giờ đây, tôi biết là sẽ sớm thôi. Đây không phải là một vấn đề khoa học. Thực tế của cái chết làm rối loạn hết thảy. Vậy nhưng cũng không còn con đường sống nào khác. Rất chậm rãi, màn sương mù về kiến thức y học đang dần tan. Ít nhất giờ đây, tôi có đủ thông tin để có thể đào sâu vào các nghiên cứu khoa học. Dù rằng các con số khá mù mờ, việc trong người mang đột biến EGFR tính trung bình ra thì có vẻ như kéo dài thêm một năm sống sót và đi kèm với khả năng sống lâu hơn. Còn nếu không mang đột biến này, thì bệnh nhân có tới 80% nguy cơ chết trong vòng 2 năm. Làm rõ được phần đời còn lại của tôi sẽ là cả một quá trình đây. Ngày hôm sau, Lucy và tôi tới ngân hàng tinh trùng để bảo quản các giao tử và xem xét các lựa chọn. Chúng tôi vẫn thường mong sẽ sinh con khi tôi kết thúc chương trình nội trú. Nhưng giờ đây... Thuốc trị ung thư có thể có những tác động chưa biết tới tinh trùng. Do đó, để bảo toàn khả năng có con, chúng tôi phải trữ tinh trùng trước khi tôi bắt đầu trị liệu. Một người phụ nữ trẻ giới thiệu cho chúng tôi hàng loạt các phương án chi trả và lựa chọn đối với việc lưu trữ, cùng với các hình thức quy định hợp pháp về quyền sở hữu. Trên bàn cô là vô số tờ rơi sặc sỡ về các chương trình cuộc chơi cho các người trẻ tuổi bị mắc chứng bệnh ung thư. Nhóm diễn kịch ứng tác, nhóm a cappella, những đêm nhạc sống, vân vân. Tôi ghen tị với khuôn mặt hạnh phúc của họ vì biết rằng về mặt thống kê thì có lẽ họ đều mắc phải các dạng ung thư dễ chữa trị và có triển vọng sống khả quan. Chỉ 0,0012% những người 36 tuổi mắc bệnh ung thư. Đúng, tất cả các bệnh nhân ung thư đều không may mắn, nhưng có những loại ung thư này và có những loại ung thư khác mà người cực kỳ không may thì mắc phải. Khi được đề nghị làm rõ vấn đề xử lý tinh trùng, nếu một trong hai chúng tôi chết đi, ai sẽ là người sở hữu chúng một cách hợp pháp? Nước mắt bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt Lucy. Từ hy vọng xuất hiện trong tiếng Anh khoảng 1.000 năm trước đây, biểu thị sự kết hợp giữa tự tin và tham vọng. Nhưng thứ mà tôi đang ham muốn, sự sống, thì lại không phải là thứ tôi dám chắc, cái chết. Khi tôi nói về hy vọng, phải chăng điều tôi thực sự muốn nói là dành một phút cho những ham muốn vô căn cứ? Không, những thống kê y tế không chỉ mô tả các con số như tỷ lệ sống trung bình, chúng còn đo sự tự tin của chúng ta vào các con số bằng các công cụ như mức độ đáng tin, khoảng tin cậy và giới hạn tin tưởng. Do đó điều tôi thực sự muốn là dành một chút cho kết quả không chắc chắn về mặt thống kê, nhưng vẫn có vẻ đáng tin. Khả năng sống sót nằm trên khoảng tin cậy 95%. Đó có phải chính là hy vọng? Liệu chúng ta có nên chia đường cong thành các khúc đoạn cuộc sống từ bị hạ gục, tới bi quan, tới có vẻ thực tế, tới đầy hy vọng, và tới hoang tưởng? Chẳng phải con số chỉ là con số hay sao? Hay là chúng ta đều không cưỡng lại được hy vọng rằng mọi bệnh nhân đều nằm trên mức trung bình? Hóa ra mối quan hệ của tôi với thống kê thay đổi ngay khi tôi trở thành một con số thống kê. Trong thời gian nội trú, tôi đã ngồi bên vô số bệnh nhân và người thân của họ để nói về những tiên lượng tàn nhẫn. Đây là một trong những công việc quan trọng nhất mà bạn làm trong vai trò một bác sĩ. Sẽ dễ dàng hơn nếu bệnh nhân đã 94 tuổi, đang trong giai đoạn cuối của bệnh mất trí, đi kèm với chứng chảy máu não nghiêm trọng. Nhưng với những người như tôi, bệnh nhân 36 tuổi chẩn đoán mắc bệnh ung thư nan y, thực sự không có mấy lời dành cho họ. Lý do bác sĩ không cho bệnh nhân biết những tiên lượng cụ thể không hẳn vì họ không thể. Chắc chắn rằng nếu mong đợi của bệnh nhân ở đâu đó ngoài xa phạm vi có thể, ví như ai đó muốn sống đến 130 tuổi, hay ai đó nghĩ rằng chấm lành trên da là dấu hiệu của cái chết đến gần, bác sĩ sẽ là người được ủy thác để kéo mong đợi của họ trở về khoảng khả thi. Điều bệnh nhân kiếm tìm không phải là mớ kiến thức khoa học mà các bác sĩ giấu, mà là tính xác thực về sự sống còn mà họ buộc phải tự tìm ra. Nhấn chìm quá sâu trong các con số thống kê giống như cố gắng giải tỏa cơn khát bằng nước muối vậy. Nỗi lo lắng khi đối mặt với cái chết không tìm thấy phương thuốc chữa trị trong xác suất thống kê. Khi trở về nhà từ ngân hàng tinh trùng, tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng mình quả thật có trong người dạng đột biến chữa được EGFR. Hóa trị bị hủy bỏ, thật may mắn, và Tarceva, loại thuốc viên trắng nhỏ trở thành liệu pháp chữa trị cho tôi. Tôi nhanh chóng thấy khỏe hơn, dù không còn rõ đó là cái gì, nhưng tôi cảm nhận được nó, một giọt hy vọng. Mây mù bao phủ cuộc sống của tôi lùi lại thêm vài cm nữa, mảnh trời xanh hé hiện rõ hơn. Trong những tuần kế tiếp, khẩu vị của tôi quay trở lại, tôi tăng cân thêm một chút. Trên người tôi xuất hiện chứng mụn nhọt nghiêm trọng và đặc trưng, thể hiện phản ứng tốt trong cơ thể. Lucy vẫn luôn yêu làn da mịn màng của tôi, nhưng giờ đây nó lỗ rổ và chảy máu không ngừng bởi thuốc làm loãng máu. Bất kỳ phần nào được coi là đẹp trai trong tôi nay đã dần bị tẩy xóa hết. Dù rằng thẳng thắn mà nói, tôi hạnh phúc vì mình xấu xí nhưng còn sống. Lucy nói nàng vẫn yêu làn da của tôi như cũ, mụn nhọt và mọi thứ. Nhưng nhân diện của chúng ta không chỉ tạo thành từ não bộ, tôi vẫn đang phải sống với hiện thân của nó. Chàng trai thuở nào say mê các cuộc đi dạo đường dài, cắm trại và chạy bộ, người thể hiện tình yêu bằng những cái ôm thật chặt và người thường tung đứa cháu gái cười khúc khích lên cao, người đó đã không còn là tôi nữa. Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể đặt mục tiêu trở thành người như vậy một lần nữa. Ở buổi hẹn 2 tuần, một lần đầu tiên, cuộc thảo luận của Emma và tôi chuyển dần từ chuyện sức khỏe như những vết ngứa thế nào tới các vấn đề mang tính sinh tồn hơn. Phương thức đối diện ung thư truyền thống cũng là một lựa chọn, rằng ai đó nên lui lại, dành thời gian bên gia đình và sống một khoảng thời gian lặng lẽ bình yên. Rất nhiều người sau khi được chẩn đoán đã bỏ việc hoàn toàn. Cô nói, những người khác thì dồn sức vào nó, thế nào cũng được cả. Tôi đã vạch ra 40 năm sự nghiệp cho bản thân. 20 năm đầu là một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học. 20 năm sau là nhà văn. Nhưng giờ đã đến cuối 20 năm cuối, tôi không biết mình nên theo đuổi con đường nào nữa. Tôi không thể trả lời anh được, cô nói. Tôi chỉ có thể nói là anh có thể quay trở lại phẫu thuật nếu anh muốn. Nhưng anh cần phải hiểu được điều gì là quan trọng với chính mình. Nếu tôi có thể mường tượng một chút về việc tôi còn lại bao nhiêu thời gian thì sẽ dễ hơn. Nếu tôi có 2 năm, tôi sẽ viết. Nếu tôi có 10 năm, tôi sẽ quay lại với phẫu thuật và khoa học. Anh biết là tôi không thể đưa ra con số nào mà. Đúng, tôi biết. Nói theo điệp khúc lặp đi lặp lại của cô thì việc tìm kiếm giá trị bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Nhưng một phần trong tôi cảm thấy như cô đang cố trốn trách nhiệm. Tôi cũng chưa từng đưa ra các con số cụ thể cho bệnh nhân của mình. Nhưng chẳng phải tôi vẫn luôn có chút cảm giác về việc họ nên làm thế nào hay sao? Nếu không thì làm sao tôi có thể đưa ra những quyết định có tính sống còn cơ chứ? Sau đó tôi nhớ lại những lần tôi phạm sai lầm. Lần tôi khuyên một gia đình rút bỏ hỗ trợ sự sống cho con trai họ, để rồi 2 năm sau đó, họ quay lại khoe tôi clip YouTube cậu bé chơi piano và tặng tôi bánh cupcake để cảm ơn tôi vì đã cứu sống cậu. Những cuộc hẹn với bác sĩ ung thư là quan trọng nhất, nhưng không phải là duy nhất trong vô số các cuộc hẹn mới với một loạt các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì Lucy khá cương quyết, chúng tôi bắt đầu hẹn gặp cả nhà trị liệu cho các cặp đôi, một người có chuyên môn về bệnh nhân ung thư. Ngồi trong văn phòng không cửa sổ của bà, trên 2 chiếc ghế bành kê sát nhau, Lucy và tôi liệt kê chi tiết những gì mà cuộc sống của chúng tôi trong hiện tại và tương lai đã bị đứt gãy vì bệnh tật, cả nỗi đau vì việc biết và cả không biết về tương lai, sự khó khăn trong việc lên kế hoạch và việc không thể không luôn ở bên nhau vì nhau. Thành thật mà nói, ung thư đã cứu giúp cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hai người đối mặt với chuyện này tốt hơn hẳn bất kỳ cặp đôi nào mà tôi biết. Nhà trị liệu nói vào cuối buổi nói chuyện, tôi không chắc là mình còn có lời khuyên nào cho anh chị. Tôi cười khi chúng tôi rời đi. Ít nhất thì tôi cũng lại xuất sắc ở một chuyện gì đó. Những năm tháng dành chăm sóc các bệnh nhân nguy kịch đã mang lại trái ngọt. Tôi quay sang Lucy, hy vọng nhìn thấy nụ cười của nàng. Thay vì đó, nàng lắc đầu. Anh không thấy sao? Nàng nói, nắm lấy tay tôi. Nếu chúng ta đã làm tốt nhất rồi, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể làm tốt hơn nữa. Nếu sức nặng của cái chết không thể nhẹ bớt đi, liệu ít ra nó có thể quen thuộc hơn không? Khi tôi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua 2 lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả 2 vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Là một bác sĩ, tôi biết mình sẽ không tuyên bố ung thư là một trận chiến, tôi phải chiến thắng. Hay hỏi, tại sao lại là tôi? Câu trả lời, tại sao không phải là tôi? Tôi biết rất nhiều về chăm sóc sức khỏe, những biến chứng và các thuật toán chữa trị. Tôi nhanh chóng học được từ bác sĩ của mình và qua việc tự tìm hiểu rằng gần đây ung thư phổi giai đoạn 4 là một căn bệnh mà câu chuyện của nó có thể thay đổi lớn, giống như S ở cuối những năm 1980. Vẫn là căn bệnh chết người nhanh chóng, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử các liệu pháp mới nổi có thể mang đến nhiều năm sống sót. Trong khi quá trình đào tạo để trở thành một bác sĩ và nhà khoa học giúp tôi xử lý số liệu và chấp nhận giới hạn những gì số liệu có thể cho biết về tiên lượng bệnh của tôi, nó lại chẳng giúp ích gì cho tôi ở vị trí một bệnh nhân. Nó không nói cho Lucy và tôi biết liệu chúng tôi có nên tiếp tục và sinh con hay việc nuôi dưỡng một cuộc đời mới trong khi cuộc đời tôi đang tan dần có nghĩa gì. Nó cũng không nói cho tôi liệu có nên chiến đấu vì sự nghiệp để đoạt lại những đam mê tôi đã dồn sức thật lâu để đeo đuổi khi mà không có gì đảm bảo về khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành. Như những bệnh nhân của mình, tôi phải đối mặt với cái chết và cố gắng hiểu được điều gì khiến cuộc đời mình đáng sống. Và tôi cần sự giúp đỡ của Emma. Dằn xé trong vai trò của một bác sĩ và một bệnh nhân, đào sâu trong những thông tin y khoa để tìm kiếm câu trả lời, tôi vùng vẫy một cách khó khăn. Cùng lúc đó, tôi phải đối mặt với cái chết của chính mình để xây lại cuộc đời cũ, hoặc có lẽ tìm ra một cuộc đời mới. Phần lớn thời gian trong tuần của tôi không dành cho liệu pháp nhận thức, hành vi, mà là vật lý trị liệu. Tôi đã từng gửi hầu hết bệnh nhân của mình tới vật lý trị liệu, và giờ tôi cảm thấy thật sốc vì độ khó khăn của nó. Là một bác sĩ, bạn có chút ý thức về việc bị ốm là như thế nào, nhưng bạn sẽ không thực sự hiểu cho tới khi chính mình trải qua việc đó, giống như chuyện yêu đương hoặc có con vậy. Bạn không coi trọng cả đống công việc giấy tờ đi kèm với nó hoặc những thứ vụn vặt. Ví dụ như khi đặt dây truyền tĩnh mạch, bạn thực sự có thể cảm nhận được vị muối lúc họ bắt đầu truyền. Họ nói với tôi rằng điều này xảy ra với tất cả mọi người, nhưng thậm chí sau 11 năm trong ngành y, tôi chưa từng hiểu. Trong vật lý trị liệu, tôi thậm chí chưa được nhấc tạ mà mới chỉ cần nhấc chân mình. kiệt sức và bẻ bàng. Trí não tôi vẫn ổn, nhưng tôi không cảm thấy là mình nữa. Cơ thể tôi mong manh và yếu ớt. Con người có thể chạy nửa cự ly marathon nay đã là quá vãng. Và điều đó nữa cũng định hình nhân diện của bạn. Chứng đau lưng đến nhức nhối có thể tạo hình nhân diện của bạn. Sự kiệt sức và cơn buồn nôn cũng có thể. Karen, bác sĩ vật lý trị liệu của tôi đã hỏi rằng mục tiêu của tôi là gì. Tôi chọn hai thứ, đạp xe và chạy bộ. Trong tình trạng yếu ớt này, sự quyết tâm vùng lên. Ngày qua ngày, tôi duy trì nó và mỗi một chút sức khỏe tăng lên cũng có thể mở rộng ra các vùng trời mới, phiên bản có khả năng của tôi. Tôi bắt đầu thêm vào số lần nâng tạ, khối tạ và số phút tập luyện, đẩy mình tới cực điểm nôn ói. Sau 2 tháng, tôi có thể ngồi tới 30 phút mà không mệt mỏi. Tôi lại có thể ra ngoài ăn tối với bạn bè. Một buổi chiều, tôi và Lucy lái xe trên đường Canada Road, điểm đạp xe yêu thích của chúng tôi. Thường thì chúng tôi đạp xe ở đây, lòng kiêu hãnh ép tôi phải dấn thêm nữa, nhưng những quả đồi vẫn là quá sức. Tôi cố được gần 10 km loạn choạng. Thành tích này vẫn còn quá xa so với gần 50 cây số hồ hởi của mùa hè trước, nhưng ít ra thì tôi cũng đã có thể giữ thăng bằng trên 2 bánh. Đây là thắng lợi hay bại trận? Tôi bắt đầu mong chờ tới những cuộc gặp cùng Emma. Trong văn phòng của cô, tôi cảm thấy chính mình như một bản thể. Ngoài văn phòng cô, tôi không còn biết mình là ai nữa. Bởi vì tôi không còn làm việc, tôi không cảm thấy là chính mình, một bác sĩ phẫu thuật, một nhà khoa học, một chàng trai với tương lai rạng rỡ trước mắt. Ở nhà, suy nhược, tôi sợ rằng mình không phải là một người chồng đúng nghĩa đối với Lucy. Tôi đã chuyển từ một chủ thể sang một đối tượng trực tiếp ở mỗi câu nói về cuộc đời mình. Trong triết học thế kỷ 14, từ bệnh nhân đơn giản có nghĩa là đối tượng của hành động. Và tôi cũng cảm thấy mình giống như vậy. Là bác sĩ, tôi là một tác nhân, một nguyên nhân. Còn khi là bệnh nhân, tôi đơn giản là một đối tượng cho các sự việc xảy đến. Trong văn phòng của Emma, Lucy và tôi có thể cười đùa, trao đổi vài tiếng lóng của các bác sĩ, tự do nói về hy vọng và ước mơ, cố gắng lắp ráp một kế hoạch để tiến lên phía trước. Sau 2 tháng, Emma vẫn mập mờ về bất kỳ một tiên lượng nào và mọi thống kê tôi nhắc đến cô đều gạt đi bằng lời nhắc nhở hãy tập trung vào các giá trị của tôi. Dù cảm thấy không thỏa mãn, ít ra tôi cũng cảm thấy là một ai đó, một con người, chứ không phải là một thứ gì minh họa cho định luật nhiệt động lực học. Mọi trật tự đều có xu hướng tiến về entropy, tăng, vân rã, vân vân. Đối mặt với cái chết, nhiều quyết định trở nên gấp gáp, đè nén và không thể trì hoãn. Đứng đầu trong số đó là Lucy và tôi có nên có con không? Cho dù hôn nhân của chúng tôi đã từng căng thẳng thời điểm nội trú, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn có ý nghĩa sâu sắc, cùng nhau thấu hiểu và đồng cảm trong những vấn đề quan trọng của cuộc sống. Nếu tính quan hệ của con người tạo ra nền tảng của ý nghĩa, có vẻ như với chúng tôi, việc có con sẽ thêm vào một khía cạnh khác cho ý nghĩa đó. Đó là điều mà chúng tôi vẫn thường mong muốn, và cả hai đều bị thúc đẩy bởi bản năng để làm việc đó. Để bổ sung thêm một chiếc ghế ăn cho bàn ăn của gia đình. Cả hai chúng tôi đều khao khát trở thành cha mẹ. Chúng tôi nghĩ về nhau. Lucy hy vọng tôi có thêm vài năm nữa, nhưng hiểu về tiên lượng bệnh của tôi, nàng cảm thấy việc lựa chọn liệu có muốn trở thành một người cha trong khoảng thời gian còn lại hay không phải là lựa chọn của chính tôi. Anh lo sợ hay buồn bã nhất về điều gì? Nàng hỏi tôi trong một đêm trên giường. Rời xa em, tôi nói. Tôi biết rằng một đứa trẻ có thể mang tới niềm vui cho cả gia đình, và tôi không thể nào chịu được khi mường tượng cảnh Lucy không chồng không con sau khi tôi chết. Nhưng tôi cũng cương quyết với lựa chọn cuối cùng phải là của cô ấy, vì suy cho cùng, nàng rất có thể sẽ là người phải nuôi con một mình, và còn phải chăm sóc cho cả hai chúng tôi khi căn bệnh tiến triển. Liệu có một đứa con có làm sao nhãng khoảng thời gian chúng ta bên nhau không? Nàng hỏi. Liệu anh có nghĩ rằng việc xa lìa con mình sẽ khiến cái chết đau đớn hơn không? Kể cả vậy thì chẳng phải vẫn sẽ rất tuyệt sao? Tôi nói. Lucy và tôi đều cảm thấy cuộc đời không phải chỉ là né tránh khổ đau. Nhiều năm trước, khi tôi phát hiện ra rằng Darwin và Nietzsche cùng đồng tình trong một chuyện, tính chất đặc trưng của sinh vật chính là sự đấu tranh. Nếu không có nó, việc mô tả cuộc sống chỉ giống như vẽ hổ không sọc vàng vậy. Sau bao nhiêu năm sống chung với việc tử, tôi đã hiểu rằng cái chết dễ dàng nhất không hẳn là cái chết tốt nhất. Chúng tôi đã quyết định. Hai bên gia đình đều chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi quyết định có con. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống thay vì chết dần. Bởi vì số thuốc tôi đang dùng, các biện pháp hỗ trợ sinh sản là cách duy nhất. Do đó chúng tôi tới gặp một chuyên gia ở phòng khám nội tiết sinh sản ở Palo Alto. Cô rất có năng lực và chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng là non kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trái với bệnh nhân hiếm muộn. Cô nói đều đều, mắt dính trên bản kẹp giấy tờ. Hai người đã thử có con bao lâu rồi? Chúng tôi chưa từng thử. Ồ, dĩ nhiên rồi. Cuối cùng cô hỏi, trong tình huống của hai người, tôi cho rằng các bạn muốn có thai thật nhanh. Đúng, Lucy nói, chúng tôi muốn bắt đầu ngay lập tức. Vậy tôi cho là các bạn nên bắt đầu với thụ tinh ống nghiệm, cô nói. Khi tôi nhắc tới việc chúng tôi muốn hạn chế số phôi thai được tạo ra và bị hủy, cô trông có chút lúng túng. Hầu hết mọi người tới đây đều đặt tính thiết thực lên đầu. Nhưng tôi quyết tâm tránh né tình huống mà sau khi tôi chết, Lucy phải chịu trách nhiệm với nửa tá số phôi mắc kẹt trong một tủ đông nào đó. Phần sót lại mang theo bộ gen của cả hai, sự tồn tại cuối cùng của tôi trên trái đất. Mà hủy chúng đi thì quá đau đớn, nhưng cũng không thể làm thành một con người trọn vẹn, những tạo tác của công nghệ mà không ai biết nên hiểu thế nào. Sau vài lần thử thụ tinh nhân tạo cấy vào tử cung, rõ ràng là chúng ta có một bậc công nghệ cao hơn. Chúng ta sẽ cần tạo ra ít nhất vài phôi thai trong ống nghiệm và cấy vào tử cung cái nào khỏe mạnh nhất. Những phôi khác sẽ chết. Ngay trong cả việc có con ở cuộc sống mới này, cái chết cũng dự phần. 6 tuần kể từ lúc bắt đầu chữa trị là đến hẹn cho buổi chụp CT đầu tiên của tôi để xác định tính hiệu lực của thuốc Tarceva. Ngay khi tôi ra khỏi máy scan, kỹ thuật viên CT nhìn tôi và nói, "Này, bác sĩ, tôi không định nói điều này, nhưng có một cái máy tính ở đằng kia nếu anh muốn nhìn một chút." Tôi tải ảnh lên máy chiếu, gõ vào tên của mình. Mụn nhọt là một dấu hiệu an lòng. Sức khỏe của tôi cũng cải thiện tốt dù vẫn bị hạn chế bởi chứng đau lưng và sự đuối sức. Tôi ngồi đó, tự nhủ về những gì Emma đã nói. Chỉ cần khối u phát triển rất ít, miễn là rất ít thôi, cũng có thể coi là thành công. Hiển nhiên là cha tôi đã dự đoán rằng tất cả ung thư đều biến mất. Ảnh chụp của con sẽ sạch bong, Poppy. Ông tuyên bố gọi tên cún của tôi ở nhà. Tôi lặp lại với chính mình rằng u phát triển nhỏ thôi cũng đã là tin mừng rồi. Nín thở và nhấn chuột. Ảnh hiện rõ trên màn hình. Hai phổi của tôi vốn đã từng mờ mịt vô số khối u, giờ sáng rõ, trừ một nốt chừng 1 cm ngay thùy trên bên phải. Tôi có thể nhìn thấy cuộc sống tôi đang lành dần, có một giảm sút rõ ràng về số lượng khối u. Sự nhẹ nhõm tràn khắp người tôi. Căn bệnh ung thư đã ổn định. Khi tôi gặp Emma ngày hôm sau, cô vẫn từ chối nhắc đến tiên lượng bệnh, nhưng cô nói, anh khá rồi, nên từ giờ chúng ta chỉ cần gặp nhau 6 tuần một lần. Lần tới gặp gỡ chúng ta có thể nói về chuyện cuộc sống của anh sẽ thế nào. Tôi có thể cảm thấy sự hỗn loạn của những tháng qua lùi xa dần, cảm giác về một trật tự mới ùa đến, thứ cảm giác co nén về tương lai bắt đầu được thả lỏng. Một buổi gặp mặt tại địa phương với những bác sĩ phẫu thuật thần kinh tốt nghiệp từ Stanford đã diễn ra vào cuối tuần đó, và tôi rất mong ngóng cơ hội được nối lại với bản thân tôi trước kia. Dù vậy, Việc có mặt ở đó chỉ làm tăng thêm sự đối nghịch trái khuấy về cuộc đời hiện tại của tôi. Tôi bị bao quanh bởi những thành công, khả năng và đam mê, bởi bạn bè và những người đi trước, những người mà cuộc sống đang chạy theo một quỹ đạo không còn là của tôi. Những thân thể có thể đứng liên tục trong các ca mổ kéo dài tới 8 giờ. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt bên trong bài ca Giáng sinh bị đảo ngược. Victoria đang mở ra một hiện tại hạnh phúc, những khoản tài trợ, những lời mời làm việc, các bài báo được đăng, lẽ ra tôi đang cùng chung hưởng. Bạn bè tôi đang sống trong một tương lai không còn là của tôi, những phần thưởng mới vào nghề, thăng tiến, căn hộ mới. Không ai hỏi về kế hoạch của tôi. Thật nhẹ nhõm bởi tôi chẳng có kế hoạch nào. Dù lúc này tôi có thể đi lại mà không cần gậy chống, sự bất định có tính tê liệt vẫn lờ mờ. Đi về phía trước, tôi sẽ là ai và trong bao lâu? Người vô dụng, nhà khoa học, giáo viên, nhà đạo đức sinh học, hay như Emma đã ám chỉ, quay trở lại làm bác sĩ phẫu thuật, ông bố ở xó nhà, nhà văn, tôi có thể và nên là ai? Là một bác sĩ, tôi có chút cảm nhận về những gì các bệnh nhân hiểm nghèo phải đối mặt, và đây chính là thời điểm tôi muốn ở bên họ để cùng khám phá. Chẳng phải căn bệnh hiểm nghèo này là món quà hoàn hảo cho chàng trai trẻ người hằng mong thấu hiểu cái chết hay sao? Có cách nào hiểu được nó tốt hơn việc sống trong nó? Nhưng tôi không chắc mọi chuyện sẽ khó khăn tới mức nào. Có biết bao nhiêu dạng địa hình tôi cần phải khám phá, định hình và dừng chân. Tôi thường tưởng tượng rằng công việc của bác sĩ giống như một cái gì đó kết nối hai phần đường ray xe lửa nhằm đảm bảo một chuyến đi suôn sẻ cho bệnh nhân. Tôi chưa từng tính tới việc phải đối mặt với cái chết của bản thân lại có thể mất phương hướng và chệch choạc đến vậy. Tôi nghĩ về chính mình thời trẻ, người có lẽ đã muốn rèn giũa lương tri nhân loại trong lò luyện tâm hồn của tôi. Giờ đây, nhìn vào tâm hồn tôi, dù để tôi rèn giũa lương tri chính mình, cũng chỉ có một thứ công cụ giòn vỡ và một ngọn lửa đầy yếu ớt. Lạc lối trong mảnh đất hoang vô dạng về sự hữu hạn của đời mình, khi không tìm thấy chút lực kéo nào trong những địa hạt nghiên cứu khoa học, những chu trình phân tử nội tế bào, những đường cong vô tận về thống kê tỷ suất sống sót, tôi bắt đầu đọc lại văn học. Trại ung thư của Solzhenitsyn, Những kẻ bất hạnh của Johnson, Ivan Illich của Tolstoy, Tâm hồn và vũ trụ của Nagel, Wolf, Kafka, Montaigne, Ford, Greville, Hồi ký của các bệnh nhân ung thư, bất kỳ của ai đã từng viết về cái chết. Tôi không ngừng tìm kiếm một vốn từ có thể khiến cái chết có nghĩa, để tìm ra cách định nghĩa lại bản thân mình và tiếp tục nhích dần về phía trước. Đặc quyền của trải nghiệm trực tiếp đã dẫn tôi rời xa văn chương và công việc nghiên cứu. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy để hiểu được những trải nghiệm trực tiếp của bản thân, tôi cần phải dịch ngược chúng thành lời. Hemingway mô tả quá trình này theo cách tương tự, thu lượm những trải nghiệm phong phú, sau đó lui mình về để suy tư và viết về chúng. Tôi cần chữ nghĩa để tiến lên phía trước. Và như thế, văn chương đã mang tôi trở lại với cuộc đời trong suốt thời gian đó. Tảng đá hoang mang bất định về tương lai đã nhẹ bớt. Ở những nơi tôi đến, hình bóng của cái chết che phủ khiến mọi hành vi đều trở thành vô nghĩa. Tôi nhớ đến khoảnh khắc khi sự bất an tuôn trào bị lấn át, khi cả một đại dương vô định tưởng chừng bất khả vượt qua, cuối cùng cũng rẽ nước. Tôi thức giấc trong đau đớn, phải đối mặt với một ngày mới nữa. Ngoài bữa sáng, không có kế hoạch nào có vẻ khả thi. Tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục, và rồi ngay lập tức, tiếng hồi đáp vang lên trong câu niệm chú của Samuel Beckett mà tôi đã từng học thời đại học. Tôi sẽ tiếp tục. Tôi ra khỏi giường, bước thêm một bước, lặp đi lặp lại mẫu câu. Tôi không thể tiếp tục. Tôi sẽ tiếp tục. Sáng hôm đó, tôi đưa ra một quyết định, sẽ ép buộc bản thân mình quay lại phòng mổ. Tại sao? Bởi vì tôi có thể, bởi đó chính là tôi. Bởi vì tôi phải học cách sống khác, nhìn nhận cái chết như một vị khách không mời, nhưng hiểu rằng, ngay cả khi tôi phải chết, thì tôi vẫn sẽ sống cho đến lúc thực sự ra đi. 6 tuần kế tiếp, tôi điều chỉnh chương trình vật lý trị liệu của mình, tập trung vào nâng cao sức lực dành cho việc phẫu thuật, đứng trong nhiều giờ, thao tác vi thể đối với vật nhỏ, lật úp tay để đặt ốc vít hỗ trợ xương sống. Thêm một lần chụp CT, khối u đã co lại một chút nữa. Cùng nhau xem xét những hình ảnh này, Emma nói. Tôi không biết anh còn bao nhiêu thời gian, nhưng tôi phải nói điều này. Có một bệnh nhân tới trước anh ngày hôm nay, đã dùng Tarceva trong 7 năm mà không gặp vấn đề gì cả. Anh vẫn còn con đường dài phải đi trước khi chúng ta có thể an tâm về căn bệnh ung thư này. Nhưng nhìn anh mà nói thì sống thêm 10 năm nữa có lẽ không phải là một ý tưởng điên rồ. Anh có thể không làm được vậy, nhưng điều này không hề điên rồ chút nào. Đó là một tiên lượng bệnh. Không, không phải tiên lượng bệnh mà là minh chứng. Minh chứng cho quyết định trở lại với phẫu thuật, trở lại với cuộc đời của tôi. Một phần trong tôi hồ hởi trước viễn cảnh 10 năm, một phần khác lại ước gì cô nói. Quay trở lại là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh là hơi điên rồ, anh hãy chọn thứ khác nhẹ nhàng hơn. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng bất chấp mọi chuyện, vài tháng vừa qua mang tới một chút nhẹ nhõm khi tôi không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề mà phẫu thuật thần kinh đòi hỏi. Và một phần trong tôi muốn thoát ra khỏi việc đeo phát cái ách này thêm một lần nữa. Phẫu thuật thần kinh thực sự là một công việc khó khăn và không ai có thể chê trách nếu tôi không quay trở lại. Mọi người thường hỏi liệu đây có phải là tiếng gọi trong tôi? Và câu trả lời của tôi luôn là có. Bạn không thể coi nó là một công việc đơn thuần được, bởi vì nếu nó là một công việc thì sẽ là thứ công việc tồi tệ nhất trên đời này. Và giáo sư của tôi hùng hồn phản đối ý tưởng tôi quay lại. Không phải cậu nên dành thời gian cho gia đình sao? Tôi tự hỏi, ông thì không hả? Tôi quyết định quay trở lại vì công việc này đối với tôi thật thiêng liêng. Lucy và tôi vừa leo lên đến đỉnh đồi, lãnh địa của thung lũng Silicon trải ra dưới chân chúng tôi. Nơi đây có những tòa nhà mang tên mọi thành tựu công nghệ và y sinh trong suốt những thập kỷ qua. Nhưng cuối cùng, sự bức rứt muốn lại được cầm khoan mổ đã trở nên quá thôi thúc. Nghĩa vụ đạo đức cũng có sức nặng của riêng nó, mà bất kỳ điều gì có sức nặng thì đều có trọng lượng. Do đó, nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm to lớn này đã kéo tôi trở lại phòng mổ. Lucy hoàn toàn ủng hộ. Tôi gọi cho giám đốc chương trình để thông báo mình đã sẵn sàng quay trở lại. Anh rất xúc động. Victoria và tôi nói về việc làm sao để tôi có thể quay lại và trở lại nhịp độ công việc một cách tốt nhất. Tôi đề xuất có một đồng nghiệp nội trú luôn sẵn sàng túc trực hỗ trợ tôi trong mọi tình huống nếu chẳng may có chuyện gì không ổn xảy ra. Ngoài ra, tôi chỉ có thể xử lý một ca một ngày. Tôi sẽ không quản lý các bệnh nhân ngoài phòng mổ hay bị gọi bất ngờ. Chúng tôi tiến hành một cách thận trọng. Khi lịch phòng mổ công bố, tôi được giao một ca phẫu thuật cắt bỏ thùy thái dương, một trong những ca mổ yêu thích của tôi. Thông thường, chứng động kinh diễn ra do xáo trộn ở hồi hải mã, vốn nằm sâu trong thùy thái dương. Việc cắt bỏ hồi hải mã có thể chữa được chứng động kinh, nhưng việc phẫu thuật khá phức tạp, đòi hỏi phải nhẹ nhàng cắt bỏ nó ra khỏi lớp nhu mạc, một màng mỏng trong suốt mỏng manh, bao phủ não bộ, phía bên phải gần cuống não. Tôi dành cả đêm trước để dò qua các loại sách giáo khoa phẫu thuật, xem lại giải phẫu học và các bước trong ca mổ. Tôi ngủ không yên, mơ màng thấy phần góc nghiêng của đầu, chiếc cưa kéo trên hộp sọ và cách mà ánh sáng phản chiếu trên nhu mạc khi thùy thái dương bị cắt bỏ. Tôi ra khỏi giường, mặc áo sơ mi và đeo cà vạt. Tôi đã trả lại tất cả đồng phục mấy tháng trước, vì cho rằng mình sẽ không bao giờ cần tới chúng nữa. Tôi tới bệnh viện và thay vào bộ đồ xanh quen thuộc lần đầu tiên trong vòng 18 tháng. Tôi trò chuyện cùng bệnh nhân để đảm bảo rằng không còn câu hỏi nào sót lại đến phút cuối. Sau đó bắt đầu quy trình thiết đặt phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được luồn ống thở. Bác sĩ trực và tôi cọ sạch tay và đã sẵn sàng để bắt đầu. Tôi cầm dao mổ và rạch một đường ngay trên tai, tiến hành một cách chậm rãi. Cố gắng đảm bảo mình không quên gì và không phạm sai lầm nào. Dùng dao đốt điện, tôi nhấn sâu đường rạch vào xương, sau đó nhấc phần nắp da lên bằng móc. Mọi thứ cảm thấy thật quen thuộc, ký ức về các cử động ùa về. Tôi nhặt lấy khoan và tạo ra ba lỗ trên hộp sọ. Bác sĩ Trực tiêm thêm nước để giữ cho khoan được mát trong khi tôi làm việc. Đổi sang dụng cụ cắt hộp sọ, một chiếc khoan cắt cạnh, tôi nối các lỗ với nhau, giải phóng một phần xương lớn. Nhờ có khe hở, tôi cậy nó ra, một màng cứng óng ánh bạc nằm đó. Thật may mắn, tôi chưa phá hủy nó bằng khoan, một sai lầm sơ đẳng của người mới vào nghề. Tôi dùng dao sắc để mở màng cứng mà không làm tổn thương tới não. Tiếp tục thành công, tôi bắt đầu thả mình. Màng cứng được đính tạm ra sau bằng những đường chỉ nhỏ để giữ nó khỏi vướng trong những bước phẫu thuật chính. Bộ não đập nhẹ nhàng và tỏa sáng lấp lánh. Động mạch Sylvian lớn chạy ngang qua đỉnh Thùy Thái Dương đầy tươi mới. Những xoắn cuộn hồng đào quen thuộc của não bộ như vẫy tay ra hiệu. Đột nhiên, mắt tôi nhòe đi. Tôi đặt dụng cụ xuống và lui lại. Mảng tối đen lấn rộng hơn, cảm giác chóng mặt ùa tới. Xin lỗi. Tôi nói với bác sĩ Trực. Tôi hơi chóng mặt một chút. Tôi nghĩ mình phải nằm nghỉ. Jack, nội trú tập sự của tôi, sẽ hoàn thành ca mổ. Jack tới nhanh chóng và tôi rút lui. Tôi uống một ngụm nước cam trong phòng nghỉ, nằm trên ghế sofa. Sau 20 phút, tôi bắt đầu thấy khá hơn. Chứng ngất xỉu do thần kinh tim. Tôi tự thì thào. Hệ thần kinh thực vật làm ngưng tim tạm thời. Hoặc, như nó vẫn thường được biết đến, một trường hợp về các dây thần kinh, một vấn đề tân binh, không phải là cách mà tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại với phòng mổ. Tôi tới phòng thay đồ, ném đống đồ bẩn vào máy giặt và mặc bộ quần áo thường dân. Lúc ra ngoài, tôi cầm thêm một xấp đồ sạch. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn, tôi tự nói với mình. Quả là thế, mỗi ca mổ đều có cảm giác quen thuộc như cũ, nhưng tiến hành chậm hơn chút. Vào ngày thứ ba, khi đang cắt bỏ phần đĩa đệm thoái hóa trong cột sống của một bệnh nhân, tôi nhìn chằm chằm vào phần đĩa phòng ra, không nhớ chính xác bước tiếp theo là gì. Vị đồng nghiệp theo dõi nhắc tôi lấy từng miếng nhỏ bằng kẹp. Ừ, tôi biết chúng ta vẫn thường làm vậy. Tôi lẩm bẩm, nhưng còn một cách khác nữa. Tôi ầm ừ thêm 20 phút, bộ não lục tìm cách làm tinh tế hơn tôi đã từng học. Ở nấc xương sống kế tiếp, ký ức lóe lên như một tia chớp. Dụng cụ cóp, tôi gọi to. Cái vồ, Carrison. Tôi nào bỏ toàn bộ phần đĩa trong vòng 30 giây. Đây là cách tôi thường làm, tôi nói. Trong vài tuần tiếp theo, sức khỏe của tôi tiếp tục cải thiện cùng với sự thành thạo và kỹ thuật cá nhân. Đôi tay tôi học lại cách thao tác các mạch máu nhỏ dưới milimét mà không gây tổn thương. Những ngón tay tôi làm phép thuật như chúng từng làm trước kia. Sau một tháng, tôi thực hiện gần như trọn vẹn một ca mổ. Tôi giới hạn bản thân trong các ca mổ, để lại công việc quản lý, chăm sóc bệnh nhân, các cuộc gọi đêm và cuối tuần cho Victoria và các bác sĩ nội trú có kinh nghiệm khác. Dù sao thì tôi cũng đã thành thạo các kỹ năng đó. Tôi chỉ cần học thêm các sắc thái phức tạp của những ca mổ để cảm thấy trọn vẹn. Tôi kết thúc chuỗi ngày trong nỗi kiệt sức vô tận, cơ bắp nhức nhối, sức khỏe cải thiện chậm chạp. Sự thực là chẳng có lấy chút niềm vui nào. Thứ khoái lạc nội tâm từng xuất hiện trong các ca mổ nay bỗng biến mất. Thay vào đó là lực tập trung sắt đá để vượt qua chứng buồn nôn, sự đau đớn và mệt nhọc. Trở về nhà hàng đêm, tôi nuốt vội từng vốc giảm đau trước khi bò vào giường bên cạnh Lucy. Nàng giờ đây cũng đã quay trở lại lịch làm việc. Lucy đang mang bầu ở Tam Cá Nguyệt thứ nhất. Em bé dự sinh vào tháng 6. Lúc đó tôi cũng sẽ hoàn thành chương trình nội trú. Chúng tôi giữ tấm ảnh khi bé mới chỉ là một túi phôi, chụp ngay trước khi cấy vào bụng mẹ. Con gái có mạng tế bào của em đấy, tôi nhận xét với Lucy. Dù vậy, tôi vẫn kiên tâm khôi phục lại cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo trước kia. Một lần chụp scan nữa, sau 6 tháng, cho thấy sự ổn định, tôi bắt đầu lại quá trình tìm việc. Với căn bệnh ung thư trong tầm kiểm soát, tôi có thể sẽ có vài năm còn lại. Có vẻ như sự nghiệp mà tôi lao tâm trong nhiều năm để đạt được này đã trở lại trong tầm tay.